Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thấy hai người ngoài cửa, run rẩy mấy giây rồi mới nói. Hữu An, Tự Hoành đã đến rồi sao? Mau vào đi, vào đi. Chú Tự Hoành gọi một tiếng chú Giang rồi dắt tay Hữu An đi vào. Vào trong phòng, liền thấy Trương Tú Thanh nằm trên giường bệnh. Từ sau lễ cưới, Hữu An vẫn chưa gặp mẹ cô, cố ý quên đi, làm quan hệ mẹ con cô tụt xuống quá mức đóng băng. Lúc này gặp mặt, có mấy phần xa lạ cùng cứng ngắc. Chú Tự Hoành đem giỏ hoa quả mua ở trên đường đến, đặt ở đầu giường nói. Mẹ, không biết mẹ bị bệnh, bây giờ mới tới thăm. Sắc mặt tái nhợt của Trương Tú Thanh hơi biến đổi. Mười mấy tháng mà nhìn như gầy đi một nửa. Phong tình lúc trước đã không còn, cũng đã lộ ra mấy phần già nua. Nở một nụ cười nhàn nhạt nói. Các con còn bận công việc, bệnh tình của mẹ cũng không nghiêm trọng mấy. Chú Tự Hoành đỡ bà ngồi dậy, dựa vào thành giường rồi mới cùng Giang Thành ra ngoài ngồi, đem không gian để lại cho hai mẹ con. Hữu An hoảng hốt nhớ lại lúc còn bé, lúc mẹ và ba đưa cô đến khu vui chơi. Cô thích nhất là trò ngựa gỗ xoay tròn, trong ánh đèn hoa lệ và âm nhạc ồn ào đó. Cô cảm giác mình giống như được bay lên. Ba mẹ đứng ngoài lan can nhìn cô, mỗi khi cô quay đến, liền vẫy tay với cô nói, An An, An An, ở đây, ở đây. Đó là những năm tháng hạnh phúc nhất, mặc dù ba mẹ không quá thân mật, nhưng ít ra là một gia đình bình thường hạnh phúc. Sau đó bà mất, mẹ lại tái hôn. Những ký ức ngọt ngào ấm áp này bị cô lựa chọn quên đi. Hôm nay chợt từ đáy sâu trong trí nhớ ùa về, cô mới phát hiện thì ra nó vẫn rõ ràng như trước. Trương Tú Thành ấm áp nhìn con gái, đôi mắt có nồng đậm áy náy không xua đi được. Có lẽ tới tuổi này, con người mới có thể nhớ về quá khứ mà suy nghĩ lại. Trước đây, Trương Tú Thành có cảm giác mình chưa bao giờ làm gì sai. Tình yêu lúc trẻ giống như cái lưới lớn bao phủ bà, như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của con gái. Bây giờ suy nghĩ lại mới nhận ra mình là một người mẹ ích kỷ, cũng là một người vợ không tốt. Đối với cả ba Hữu An lẫn Giang Thành, bà đều không phải một người vợ tốt. Khoảng thời gian trước khi ba Hữu An mất, Trương Tú Thành tương đối mâu thuẫn. Vì khi đó cuối cùng cũng gặp lại Giang Thành, bà đã nghĩ đến ly hôn, nhưng dù sao cũng không thể nói thành lời. Sau đó lại biết ba Hữu An bệnh ung thư giai đoạn cuối, trong lòng Trương Tú Thành lại có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng không cần có cảm giác khó chọn lựa rồi, cho nên mới nói người luôn có báo ứng. Trương Tú Thanh cảm thấy tình trạng của mình hiện tại chính là báo ứng. Bà Hữu An mất bởi bệnh ung thư, hôm nay bà cũng mắc bệnh ung thư, một mạng đền một mạng, nơi U Minh giống như đã sớm sắp xếp thật tốt từ trước. Ngồi thật lâu ở đầu giường, cũng không biết nên nói cái gì. Cô rất hận mẹ cô, bởi vì chính mắt cô nhìn thấy mẹ lạnh lùng với ba, bởi vì trước khi bà mất còn trăn trối với cô. An An, con phải học được cách tha thứ, phải sống cho tốt. Nhưng Hữu An cũng không nghĩ đến, có một ngày mẹ cô cũng sẽ chết đi. Trong phòng bệnh im lặng mấy phút, Trương Tú Thành mở miệng nói. Giang Đông tìm bảo con tới sao? Hữu An bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn mẹ cô. Cuối cùng cũng gả cho người đàn ông bà thích, không phải sẽ hạnh phúc vĩnh viễn ư, sao lại ngã bệnh? Trương Tú Thành cười khổ một tiếng. An An, có lẽ đây là báo ứng, mẹ nên trả giá thật lớn cho sự ích kỷ của mình. Hữu An nói. Bà nghĩ chết là xong, sao có thể dễ dàng như vậy? Trước đây bà có lỗi với ba tôi, nếu bây giờ chết đi, chính là có lỗi với hai người. Không phải bà vẫn nói với tôi, tình yêu của bà thật là vĩ đại đến mức có thể chiến thắng tất cả, huống chi chỉ là tế bào ung thư. Trên mặt Trần Tú Thanh hiện lên vẻ vui mừng. An An, con đã tha thứ cho mẹ. Hữu An hất mặt. Không có, nhưng nếu bà chết, tôi sẽ hận bà hơn. Chẳng phải bà đã bỏ chồng bỏ con, chạy theo tình yêu sao? Cũng chỉ như thế này thôi sao? Bỏ ba tôi ích gì? Bỏ tôi còn ích gì? Thật lâu sau Trương Tú Thanh mới nói, mẹ sẽ làm phẫu thuật, cũng sẽ chấp nhận trị liệu bằng hóa chất. Con hãy yên tâm, mẹ sẽ không chết. Khi Hữu An ra ngoài, Giang Thành cúi đầu nói một câu, cảm ơn con Hữu An. Hữu An nhìn ông một cái, người cha dượng trên danh nghĩa này, trong ấn tượng của cô, cho tới bây giờ đều là cao lớn uy vũ, mà lúc này lại như còm xuống, như một người lớn tuổi bình thường. Từ trong mắt ông, lần đầu tiên Hữu An tin, có lẽ giữa ông và mẹ thực có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nếu không với thân phận thủ trưởng cao cấp, cần gì phải tự mình phục vụ vợ, thậm chí ngay cả trông nom cũng chả cần. Lên xe, Chu Tự Hoành đột nhiên cúi đầu hôn vợ một cái, vui mừng nói. Cô dâu nhỏ của anh rốt cuộc trưởng thành rồi. Hữu An nhỏ giọng nói, chú Chu, em chưa từng nghĩ bà ấy sẽ chết, cho dù lúc trước khi cho cốt bà em chưa lạnh, bà ấy liền đi lấy chồng, em đã hận bà ấy đến nghiến răng nghiến lợi. Cũng không nghĩ bà ấy sẽ chết. Thật. Nói xong nước mắt lộp độp rơi xuống. Chú Chu, bà ấy sẽ không chết. Anh nói có đúng không? trong giọng nói có yếu ớt cùng hoảng sợ, khiến Chu Tự Hoành vô cùng đau lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net